Người chơi hung mãnh, chương 108, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang nhìn xem dựng ngược đánh tới chớp nhoáng đồng phục thanh niên, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, cái tư thế này, người chính là trong truyền thuyết Mộc Diệp Thương Lam dã thú. Rock Lee, đứng tại Lý Ngang bên cạnh hắc sắc mộc mã, vốn đang ở vào khủng hoảng sợ hãi bên trong, bị như thế quấy dày một cái, vô ý thức nhả rãnh nói, lông cái Thương Lam dã thú, hắn nửa cái đầu cũng bị mất được không? Nhanh bay đi a đại ca, đừng hốt hoảng. Lý Ngang bình tĩnh tỉnh táo lắc đầu, một bên thao túng máy bay không người lái cấp tốc kéo lên, một bên tà mị cười nói, trừ phi Rock Lee hắn xử xuất biểu liên hoa, nếu không là không thể nào đuổi theo ta speed, tốc độ. Thần mẹ nó biểu liên hoa, thần mẹ nó speed. Hắc sắc mộc mã chỉ cảm thấy nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Nhìn trên màn ảnh máy bay không người lái càng bay càng cao. Khó khăn lắm tránh đi đồng phục quỷ hồn bay nháo, đem nó bỏ lại đằng sau. Lý Ngang cầm lấy bộ đàm, nói, dịch y ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Có cái dựng ngược leo thang lầu quỷ hồn, lúc nào cũng có thể đến tìm ngươi. Minh bạch. Sự tình ra khẩn cấp, dịch y không kịp nghĩ nhiều, chạy đến cuối hành lang chỗ cửa sổ, thăm dò mắt nhìn thẳng đứng chênh lệch, lại từ ba lô cột bên trong lấy ra một đống dây leo núi, đem nó cột vào ngoài hành lang bên cạnh thép trên lan can sắt, cũng tại bên hông mình cài lên khóa an toàn chụp. Sau đó, hắn lật ra cửa sổ, cách thủ sáo nắm dây leo núi, chân đạp cao ốc vách tường. Thông qua buông ra, nắm chặt dây thừng, nhanh chóng hạ xuống, mười mấy giây về sau, dịch y hữu kinh vô hiểm đến mặt đất, vội vàng giải khai khóa an toàn chụp, cùng dưới lầu chờ đợi đã lâu hai tên đồng đội tụ hợp. Đột nhiên, chợt chợt tiếng xé gió từ trên đỉnh đầu mới truyền đến. Lý Ngang ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái đầu hướng xuống, chân hướng lên trên đồng phục thân ảnh. Từ trong lầu nhảy vọt mà ra, hướng phía mình rơi xuống mà tới. Lui, Lý Ngang bàn tay hướng phía trước đẩy, sử xuất toái vật tán xạ, phóng thích uy lực không lớn sóng xung kích, đem dịch y cùng hắc sắc mộc mã đẩy ra. Bành, giống như là túi xi măng đập xuống đất đồng dạng, đồng phục thiếu niên lấy ngã lộn nhào tư thế, nện ở mặt đất xi măng bên trên, lúc đầu chỉ là một phần nhỏ lõm đầu lâu. Lần này triệt để bị nện không có một nửa, nhưng mà liền xem như dạng này, hắn cũng không có chết đi, chỉ là không lưu loát đất dùng tiếng Nhật nói. Đầu óc, đau quá a, muốn, đã nứt ra, nếu như không phải thời gian, trường hợp, đối tượng không thích hợp, hắc sắc mộc mã kỳ thật muốn nhả rãnh một câu. Biết đầu sẽ đau nhức người cũng đừng nhảy lầu có được hay không? Ngươi cho rằng ngươi là thiết đầu bé con sao? Mà lại đầu óc của ngươi giống như đã bị ngã nát a, hiện tại không có đầu óc nha. Hắn không nói ra miệng, ngược lại là Lý Ngang mở miệng nói ra. Khụ khụ, kia cái gì? Kỳ thật ngoại trừ màng não bên ngoài, đại não bản thân cũng không có cảm giác đau thần kinh cảm thụ. Cho nên có chút não bộ giải phẫu mới có thể tại bệnh nhân lúc thanh tỉnh tiến hành. Mà lại xương đầu bản thân cũng không có cảm giác đau. Phần lớn người nói tới đau đầu muốn nứt, có thể là từ rất nhiều nguyên nhân dẫn đến. Tỉ như trong đầu bên ngoài động mạch, tĩnh mạch cùng cứng rắn màng khuếch trương, co vào hoặc dắt kéo, hệ thần kinh thụ ép, bị hao tổn hoặc hóa học kích thích, cổ bộ bắp thịt co rút co vào, trong đầu ép tăng cao, não khô cấu thất thường vân vân. Đừng nhìn ta hiện tại ăn mặc cùng lính đánh thuê đồng dạng. Rất nhiều năm trước ta cũng là một kiệt xuất bác sĩ thần kinh. Đáng tiếc bởi vì y hoạn tranh chấp, bị một gọi là Tào A-man ác liệt người bệnh cho mưu hại. Nếu như ngươi cần trợ giúp, có thể đứng lên để cho ta nhìn kỹ một chút. Hắc sắc mộc mã đỉnh đầu phảng phất toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Cái này ngay cả quỷ đều sẽ không tin tốt phạt. Ai? Thật sao? Dọc tại trên đất đồng phục quỷ hồn xoay người lại, há mồm nói, vậy thì cảm ơn bác sĩ ngài, vậy mà thật tin tưởng. Hắc Sắc Mộc Mã hai mắt trợn lên, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Hắn nhìn xem đồng phục quỷ hồn từ dưới đất đứng lên, không còn dựng ngược, nghển cổ, đem nửa cái đầu vươn hướng Lý Ngang. Dịch Y cùng Hắc Sắc Mộc Mã đều có chút khẩn trương. Cái trước siết chặt trong tay chất gỗ trường trượng, cái sau thì từ ba lô cột bên trong xuất ra một cái cỡ nhỏ Casio máy kế toán. Lý Ngang bàn tay có chút nâng lên, ra hiệu hai vị đồng bạn tạm thời không nên động thủ. Mình thì từ ba lô cột bên trong lấy ra dù đen, cầm tại sau lưng, đồng thời đem ánh mắt tập trung đến đồng phục quỷ hồn một nửa trên đầu. Hắn cả khuôn mặt bên trên, chỉ còn lại một cái con mắt, gần phân nửa cái mũi, miệng còn có cái cằm. Chỉ từ hạ nửa gương mặt hình dáng nhìn lại, không mập không ốm, thường thường không có gì lạ. Nửa cái đầu hoành mặt cắt thô ráp đá lởm chởm, tràn đầy mùi tanh huyết nhục bên trong, hỗn tạp màu đen bùn đất cùng đá vụn, thỉnh thoảng còn có tinh hồng sắc huyết tương dũng mãnh tiến ra. Mơ hồ, còn có thể nghe đến một cỗ như có như không sang hương vị. Người cái bệnh này, rất nghiêm trọng a. Lý Ngang thu tầm mắt lại, nghiêm mặt nói, đau đầu bao lâu? Ây, nửa năm, đối phương nói. Vẫn là một năm, ta cũng nhớ không rõ. Lý Ngang hỏi, vậy ngươi có thể nhớ rõ ràng một chuyện cuối cùng là cái gì? Đối phương trầm ngâm một lát, tựa như là làm ra nhíu mày suy tư dáng vẻ. Xế chiều hôm nay, ta bởi vì làm hư mấy quyển sách, bị phòng đọc lão sư mắng một trận. Ta liền nghĩ thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lý Ngang hỏi, thế nào giáo huấn? Dùng xăng đem phòng làm việc của hắn đốt. Đối phương tố chất thần kinh đất nở nụ cười. Hắc hắc hắc, ta trốn ở tổng hợp lâu nơi hẻo lánh bên trong. Tính toán đợi đến sau khi trời tối liền cầm lấy xăng thùng cùng cái bật lửa đi đến lâu đi. Hắn dừng một chút, Lý Ngang vội vàng hỏi. Sau đó thì sao? Ta, giống như bị tuần tra bảo an phát hiện. Đối phương không xác định nói. Hắn trong hành lang dùng đèn pin tìm tới tìm lui. Ta trốn vào một cái phòng. Thừa dịp hắn không chú ý muốn chuồn đi. Lý Ngang đuôi lông mày dương lên. Ngươi không có tiếp tục đốt lão sư kia văn phòng sao? Còn chưa kịp. Đối phương ngơ ngác hồi đáp. Ta cầm thùng dầu tại thang lầu bên trong chạy. Nhưng là bởi vì cái kia thiên hạ qua mưa. Trong hành lang có chút trượt. Sau đó ta tựa như là ngã sấp xuống. Chỉ còn lại nửa cái đầu thiếu niên, giống như là rơi vào trầm tư, từ trên lầu té xuống. Sau đó xảy ra chuyện gì đâu? Mắt thấy đối phương sắp ý thức được mình biến thành quỷ. Lý Ngang siết chặt sau lưng dù đen, vội vàng mở miệng ngắt lời nói. Khụ khụ khụ, đồng học, ta vừa rồi nhìn một chút, đầu của ngươi giống như không có vấn đề gì. Đau đầu, chỉ là bởi vì bệnh tâm lý. Tâm bệnh, đối phương hoang mang nói. Không sai, Lý Ngang gật đầu nói. Một mực không có đem lão sư kia văn phòng thiêu hủy. Tại trong đầu của ngươi tạo thành chấp niệm, để ngươi một mực đau đầu. Như vậy đi, chúng ta giúp ngươi đi đem văn phòng thiêu hủy thế nào? Tuy là hỏi lại câu, nhưng Lý Ngang thái độ không cho cự tuyệt. Hắn thao túng máy bay không người lái bay trở về. Đem nó đặt ở tổng hợp cửa lầu trên mặt đất, xuất ra hai cái bình thiêu đốt, dùng tác bộ thắt ở máy bay không người lái phía dưới. Sau đó, hắn điều khiển máy bay không người lái lần nữa bay vào lâu bên trong. Lý Ngang quay đầu hỏi, lão sư kia văn phòng, ở đâu? Còn chưa làm rõ ràng tình trạng quỷ hồn chất phác nói. 506, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Điều khiển máy bay không người lái bay đến lầu 5, tại một kiện cửa phòng làm việc trước, đem một cái bình thiêu đốt ném hướng cổng. 3. Bình thiêu đốt trong nháy mắt bạo liệt, sóng nhiệt đánh tới, chất gỗ cửa lớn cầm cự không được bao lâu, liền bị thiêu hủy. Lý Ngang điều khiển máy bay không người lái lần nữa ném ra cái thứ hai bình thiêu đốt. Lần này, trong văn phòng tất cả bài trí, đều tại hỏa diễm bên trong lọt vào thiêu hủy. Thoải mái không? Lão Thiết, Lý Ngang đem màn ảnh đưa cho đối phương nhìn. Hết thảy đốt đi sạch sẽ. quỷ kia hồn vuốt ve điều khiển trang bị trên màn hình. Dùng bạo xuất độc nhãn nhìn kia cháy hừng hực hỏa diễm. Khóe miệng thoáng dương lên. Lộ ra mừng rỡ bên trong xen lẫn buồn vô cớ tiếu dung. Đốt rụi, đốt rụi. Hắn tự mình lẩm bẩm. Ôm màn hình, rơi xuống tiến vào bùn đất. Biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.